đọc truyện. Mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay chúng ta sẽ nghe diễn biến tiếp theo của truyện ngắn Dân Biển của tác giả Thu Loan. Truyện kể về cuộc sống tuy khó khăn, vất vả và ẩn chứa nhiều hiểm nguy, nhưng với tinh thần lạc quan, sự chăm chỉ và lòng tốt, họ vẫn sống tốt, bám biển, vừa để nuôi sống gia đình, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiêu biểu cho tinh thần ấy là gia đình của Dũng và Ngà. Sau những ngày lao động vất vả, nhân lúc thời tiết không thuận lợi, họ tự thưởng cho gia đình chuyến đi thành phố thăm bà con. Và hôm qua chúng ta đã nghe đến đoạn Dũng và Dượng tính tiền để ra về sau khi đã được ngó dọc ngó ngang một chút với các em chân dài. Còn bây giờ, chuyện gì sẽ tiếp diễn trong chuyến làm khách này của gia đình Dũng? Mời quý thính giả cùng nghe tiếp câu chuyện qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Chúng tôi đi về, phố khuya vắng người, ánh điện vàng ợt chiếu xuống, soi rõ bóng tôi và Dũng. Dãy nhà bên đường đều đóng cửa, thi thoảng xuất hiện vài bóng xe xuôi ngược. Không gian im ắng bỗng giật mình với một dòng thác âm thanh rú rít ầm ầm. Tôi bấu chặt vào hông Dũng tỉnh hẳn. Đua xe đó, Dũng vội lách sát vào vỉa hè. Đứng lại. Ra đường không sợ mình tông người ta, chỉ sợ người ta tông mình. Tránh bọn rồ này cũng không xấu mặt. Lập tức trước mắt chúng tôi hiện ra một tớp thanh niên choai choai, vừa rú ga hết cỡ, vừa nói cười hú hét. Đứa trồng chuối trên yên xe sau, đứa đứng thẳng, đứa buông tay lái, đứa lạng lách nghiêng xe rà rà mặt đường, len vào khoảng trống, vụt lên trước. Khiếp, bọn này dẫn mặt với tử thần. Dũng chưa nói xong, đã nghe tiếng rầm. Một chiếc xe lao vào bóng người phụ nữ đi xe đạp trước mắt chúng tôi. Hai xe văng về hai phía. Tên thanh niên ngã sổng xoài liền chồm ngay dậy. Dũng chiếc xe vẫn nổ máy ầm ầm. Bánh quay tít, rồi tót lên yên, phóng đi. Dũng hét lên. Đồ khốn! Mày tông chết người kia! Nhưng cả đoàn xe đã hốt hoảng tăng ga, dục biến. Người phụ nữ nằm bất động, mặt úp xuống đường. Máu chảy đầm đìa. Dũng xông lại, đỡ chị ta lên, xem xét khắp lượt, rồi nhào ra tìm người giúp. Vài người đi xe máy ngó ngó nghiêng nghiêng rồi phóng vụt đi. Vài lái xe con đi chậm lại dòm dòm cũng phóng đi nốt. Tôi kéo tay Dũng. Không nhờ được đâu, ai cũng ngại hết. Dũng nghiến răng trèo trẹo. Trời ơi, loại người gì mà thấy đồng loại chết không cứu. Thôi, còn với Dượng một tay, đưa ngay đến bệnh viện. Tôi lưỡng lự. Phiền toái lắm. Không chừng người ta tưởng mình là người đâm. Sau này còn khai báo, làm việc với công an nữa. Rất lằng nhằng. Trời ơi, mình làm việc tốt sao lại sợ chứ? Lo cứu người cái đã. Chuyện khác tính sau. Dũng lái xe, người phụ nữ ngồi giữa, tôi ngồi sau. Tôi lo ngại nhưng sự hăng hái của Dũng đã lôi kéo tôi. Có lúc trong tôi bừng lên cảm giác hạnh phúc, tự hào vì đang làm việc tốt, xả thân cho người khác. Cô y tá hỏi, người bị nạn tên gì? Dội lục túi, không giấy tờ. Ai là người nhà? Tôi. Nguyễn Hoàng Dũng. Tuổi bao nhiêu? 37. Địa chỉ. Cát Tài, Phù Cát, Bình Định. Số điện thoại bao nhiêu? 0979 506 984. Ra quầy, đóng tiền chụp X-quang, siêu âm, thử máu, rồi lấy giấy về đây. Lại lục túi, không có đồng nào. Làm sao bây giờ? Cô y tá lạnh lùng. Sao lại hỏi tôi? Có tiền mới làm, không tiền thì nằm đó, bó tay. Dũng móc hết túi mình, chạy đến quầy đóng viện phí, chạy lại phòng cấp cứu, mồ hôi chảy ròng. Việc tạm ổn, Dũng và tôi tiếp tục đến đồn công an nhờ tìm thân nhân. Tôi lào bào, tự dưng chuốc việc vào thân. Dũng buồn buồn. Người thành phố cũng hay thật, không liên quan tới mình là thản nhiên như không, mặt chết người, cướp của, cháy nhà. Ở biển mà thế thì chết sớm Dưỡng à. Thiếu tình người, chắc không ai dám đi biển. Trên biển, có người bị nạn, đang làm gì, việc quan trọng mấy, cũng bỏ tất, cứu người là trên hết. Về nhà tôi mệt rã rời, ngủ thiếp luôn. Tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nắng trải dàn khắp nơi. Vợ chồng Dũng không có nhà, chỉ có con chị đang dạy thằng em học. Trên bàn lăn lóc hai chiếc bút chì, một thước kẻ, một cuốn sách tập đọc lớp 1 tập 1. Tiếng con chị oang oang như la phóng thanh. Chữ này chữ gì? Ô, à, ơ. Nhìn lại coi. Ô. Dốt quá. Ơ. Chữ O có mũ là ô. Có móc câu như chữ này là ơ. Nhớ chưa? Còn chị tức mình nghiến răng cốc đầu thằng em. Thằng em co rúm ôm đầu, tức giận nhìn con chị qua hai cùi chỏ, nhưng không dám phản ứng mạnh. Này là chữ gì đây? Thằng em chăm chú nhìn đầu thước kẻ đang dừng ở một chữ mới. Nó mấp máy môi, nói lí nhí vì chưa xác định chính xác là chữ gì. Không thể chờ đợi thêm nữa, còn chị cao giọng. Anh N hay em M? Anh N. À, em M. Ngu à ngu. Anh N có hai nét, em M có ba nét. Đây là chữ anh N, rõ chưa? Còn chị lại cốc đầu thằng em, khiến nó lại co rúm ôm đầu. Tôi nói, đánh vào mông, không được đánh vào đầu. Thằng bé lào bào, đánh đầu không à? Tôi nhấc lòng bàn. Vợ đã mua sẵn bánh ướt bún riêu. Tôi hỏi, mấy cháu ăn sáng chưa? Ăn rồi. Sực nhớ điều gì, con chị vội nói, dạ cháu ăn rồi. Thằng em cũng bắt chước, nói lại thật to, dạ cháu ăn rồi. Tôi vừa ăn xong bữa sáng thì ngà đi chợ về, xách một giỏ đầy trái cây, hàng mã, nhang đèn. Tôi ngạc nhiên, mày làm gì vậy? Dạ con đi lễ thầy. Tôi nhớ lần trước ngà lên chơi cũng đi coi bói một thầy nào đó, nghe đồn nói rất đúng. Trời ơi, đang thời đại nào mà còn mê tín vậy, cúng với bái. Ngà cười cười, không tin cũng phải tin Dưỡng à. Đợt trước hai lần đi biển lỗ, còn lên nhờ thầy bày cho mấy cái lễ, may gỡ lại được chút chút. làm nghề biển phải cúng kiến kiên cử nhiều lắm. Đàn ông hở ra là tươi mát, chứ đàn bà làng biển có cho tươi mát cũng chẳng dám. Chồng con đang ở ngoài biển, vợ, mẹ ô quế, thần biển giật chết. Biết vậy, Dượng lấy vợ dân biển cho yên tâm suốt đời. Ngà cười giòn tan. Vợ chồng là duyên số, Dượng tưởng cứ muốn là được à. Con quen với anh giáo trường làng mấy năm, mãi chẳng đi đến đâu. Vừa gặp ông Dũng 3 lần là cưới luôn. Duyên số trời định hết. Vừa nói chuyện, Ngà vừa nhanh tay dọn dẹp chén bát, son chảo bẩn cho vào bồn rửa, lau bàn, chùi bếp, đun nước. Việc gì cũng thoăn thoắt như thể đây là bếp quen thuộc nhà mình. Vừa làm, Ngà vừa tâm sự. Dượng thấy con gái con xấu quá không? Tôi cười. Con bé xấu thật, da đen, mũi tẹt, mắt một mí. Tôi an ủi. Cái nết đánh chết cái đẹp. Tay Ngà vẫn miệt mài cọ chảo. Thời nay không đánh chết được đâu Dượng ơi. Nhiều đứa có chút nhan sắc là nuôi cả nhà, sống như bà Hoàng. Biết nó lẳng lơ, mai ông này, mốt ông kia. Người nào nhiều tiền thì theo, mà đàn ông vẫn bâu vào. Họ nghĩ thế nào nhỉ? Con thì thấy con gái xấu hổ lắm, khó có cơ hội tìm được người tử tế. Lúc sinh nó ra, con cứ ngỡ con ai lạc vào nhà. Con khổ thì mẹ làm sao sướng được. Nhưng nó là máu thịt của mình, không giết được, chỉ khóc hoài, khóc hoài. Giờ nhìn mãi cũng quen, lớn lên nó cũng bớt xấu. Ngà nói qua chuyện khác. Ở biển ớn nhất là chuyện học hành. Đa phần thầy cô yếu kém mới chịu đến vùng biển, dạy học sinh không hiểu đâu. Mình thì lo kiếm sống, tiền ít cũng cố dứt ra một khoản cho con đi học thêm. Lên thành phố thấy học sinh học thêm mà khiếp, gắn lắm cũng không theo nổi. Ngà lại thở dài. Gắn được đến đâu thì gắn, chứ Dượng tính ở quê làm sao xin nổi việc. Ở làng con xét biên chế, đứa đạt điểm cao thì không đậu, đứa ít điểm hơn lại được vào. Thì ra bố nó làm to, công bằng đâu nữa chứ. Con quan thì lại làm quan, cho mấy đứa nhỏ đi học biết đọc biết viết, cộng trừ nhân chia thành thạo. Rồi con trai là theo nghề biển, con gái thì lại làm muối thôi. Biết làm sao hơn hả Dượng? Ngà lại nói. Ở vùng biển kiếm tiền thật là khó, ai cũng làm hùng hục như trâu, đủ việc vẫn không đủ sống, nói chi đến chuyện tích lũy mà làm giàu. Ra ngoài đường sao người ta lắm tiền thế? Sáng nay con đi chợ, lần đầu tiên thấy táo Mỹ màu sắc đẹp quá. Hỏi 150.000 một ký. Chầm nón suốt ngày mỏi lưng được mấy chục ngàn, tiền đâu mua nổi. Vậy mà người ta mua ào ào. Họ tiêu tiền trăm như mình tiêu tiền ngàn. Sao đời sống cách biệt nhau thế hả Dượng? Người phung phí tán loạn không hết, người tằn tiện ki cớp vẫn túng thiếu. Nhìn nhà mặt phố, con có mơ thì đời con đời cháu cũng chẳng thể có. Tôi buồn buồn. Cháu ơi, đừng có bi quan như vậy. Cháu có bi quan gì đâu. Mình ngẩng lên để thấy mình đứng chỗ nào, xác định thế cho lòng thanh thản. Dũng về, mặt tỉnh rụi, chưa hề có sự cố đêm qua. Dũng bảo, sáng nay chồng con người bị nạn đến gặp con. Họ cảm ơn rối rít. Họ bảo gia đình nhà họ phúc đức gặp được người tốt thế. Không có con giúp đỡ, vợ, mẹ con họ làm sao sống được. Ơn nghĩa này không biết lấy gì trả. Con bảo chuyện nhỏ, con thấy việc cần làm thì làm, không mong trả ơn đâu. Làm ơn cho người này, người khác lại làm ơn cho mình. Hai dưỡng cháu đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng lao sao ngoài ngõ. Tiếng con chị la thất thanh, thằng em khóc ầm ĩ. Chúng tôi ra cổng, thấy trẻ con đứng lố nhố, trong đó có Đạt, một đứa bé cao lớn, ngổ ngược nhất phố. Con chị mặt đỏ gay, tay cầm chiếc dép, chỉ thẳng vào mặt Đạt. Sao mày đánh em tao hả? Mày có tin mặt mày sẽ ăn trọn cái dép này không? Thằng em quần áo lấm đất, mắt bị thâm tím, khóc hu hu. Mẹ Đạt tức tưởi chạy ra, không cần biết chuyện gì, con mình đúng hay sai. Chị ta cất tiếng the thé. Đứa nào dám đụng đều con tao hả? Tao đánh cho gãy răng. Một người đàn bà đứng gần đó bảo, còn bà to khỏe nhất phố, đứa nào dám đụng? Rõ là mồm miệng ngoác tận mang tay. Tôi nóng ruột thấy cháu mình bị bắt nạt, bèn sấn lại. Đạt, sao mày dám đánh nó? Mày cậy lớn hơn, mạnh hơn, muốn làm gì thì làm hả? Mẹ Đạt sấn sổ lại nắm tay con. Đứa nào gây lộn? Tôi nói cho biết, không có lửa, làm sao có khói? Nhà này không có chuyện đang khi không đi gây sự đâu nhé. Máu nóng bốc lên mặt. Sao lại có loại người vô lối ngang ngược như thế? Tôi bảo, này chị đừng hàm hồ. Con chị cao lớn, nặng gấp đôi thằng bé. Lấy thịt nó đè người cũng đủ chết. Dũng kéo giật tay tôi. Dũng, để đó con. Dũng quay sang mẹ Đạt. Chị về hỏi chuyện con chị đi. Rồi kéo con mình vào nhà. Dũng hỏi thằng bé. Con bị nó đánh à? Thằng bé khóc nức lên gật gật. Dũng bảo, con có đánh lại nó không? Thằng bé gân cổ miếu máu. Con bé thế này, sao đánh lại anh đó được? Dũng bảo, lần sau ai đánh con cứ đánh lại theo cách của mình. Không phải sợ nó, nghe chưa? Thằng bé ngỡ ngàng nhìn bố, không biết lời dạy đùa hay thật. Dũng nghiêm mặt. Trước tiên con phải tìm cách tự bảo vệ con, không thể trông chờ người khác. Bố mẹ làm sao ở cạnh con mãi để che chắn, bảo vệ con được chứ? Bây giờ thì nín khóc và lau mặt đi. Thằng bé gật gật đầu. Con chị đã cầm sẵn chiếc khăn ướt lau mặt cho em. Buổi chiều, tôi dẫn gia đình Dũng ra công viên chơi. 10 năm về trước, nơi đây chỉ có khúc suối chạy dưới chân đồi. Không gian mát mẻ, tĩnh lặng. Giờ có nhiều đường rải sỏi, lát đá men theo triền đồi, len lỏi giữa những thảm hoa, cây cảnh. Công viên còn được đầu tư làm thêm các trò chơi, lắp một số dụng cụ tập thể thao. Nhờ thế, người đến đây ngày càng đông. Nhìn nhiều phụ nữ ục ịch đi bộ, chân bước nhanh, tay vung vẩy. Ngà bật cười khúc khích. Cháu không thể dục, một ngày cũng phải đi bộ gấp mấy lần thế này Dượng à. May thật, một công đôi việc, vừa kiếm được tiền, vừa khỏe trong người. Dượng bảo, đừng dội nói trước, bà đang trẻ, sau này về già, có được tiền triệu, mỗi ngày bà cũng bó tay. Dũng quay sang tôi, chẳng ai như dân mình, thời trẻ lo bán sức khỏe lấy vàng, về già bán vàng mua sức khỏe. Khốn khổ Dượng nhỉ. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên thấy bọn trẻ đạp dịch, đi tàu lửa, máy bay, tàu cao tốc cũng háo hức đòi chơi. Mỗi trò được vài phút là hết lượt. Thằng em đòi chơi nữa. Con chị nắm tay em trừng mắt. Đủ rồi, biết mẹ tốn mấy tiền rồi không? Thằng em dậm chân phụng phịu. Ừ, em chịu, muốn đi chơi nữa. Tôi rút tờ 200 để nó chơi cho thỏa thích. Ông cho tiền nè. Dũng gạt đi. Không được đâu. Không phải không có tiền, mà để nó hiểu rằng không phải đòi gì cũng được Dượng à. Nó còn nhỏ mà, khắt khe với nó quá. Kìa Dượng, dạy con từ thuở còn thơ. Ông bà mình nói rồi mà. Con chỉ kéo thằng em đi dỗ. Ra đây xem nè, những con vật ở dưới nước bay lên trời kìa. Bất giác chúng tôi nhìn theo tay con bé. Bầu trời cao xanh lộng lộng. Phía chân trời, những tia nắng cuối ngày phản chiếu đủ sắc màu rực rỡ lên các đám mây. Gió nhẹ nhẹ thổi, các đám mây lặng lẽ tản ra, chụm vào, để lâu sau lại thành những hình thù khác nhau. Lúc như bầy tôm công mình chuẩn bị nhảy tanh tách, lúc như đàn cá đang bơi, lúc như con mực khổng lồ tỏa chùm râu phun mực đen ngòm. Thằng em bị hút ngay vào trò nhìn mây đoán vật. Bỗng nhiên chân trời xuất hiện một vệt ráng đỏ lờm. Tất cả mỏm núi, rừng cây, triền đồi, con suối đều rực lên dưới sắc đỏ quá đậm, có phần quái dị. Màu cánh hoa, lá cỏ xung quanh cũng biến đổi bởi sắc hồng lạ thường. Dũng sững người kêu: chết, sắp có bão. Ở đâu? Dùng nhà con đó. Sao biết? Con đi biển bao lâu, kinh nghiệm đầy mình. Nhìn trời, sao, sóng, gió cũng phần nào đoán được thời tiết. Ráng đỏ kia là dấu hiệu sắp có bão lớn. Sớm mai còn phải về, cột dây, đặt bao cát, không thì bão tốc mái, đánh sập nhà như chơi. Ngà thu xếp quần áo, tôi vội vã mua tiêu, cà phê, gửi về quê làm quà. Dũng nói ngay: tiêu thì con nhận, còn cà phê thôi Dượng để uống. Cái thằng này, tao uống thì cần gì mua hả? Dũng ngượng nghịu: tại dân biển tụi con không biết uống cà phê, có biết ngon dở gì đâu. Phí Dượng à. Sáng hôm sau, gia đình Dũng lên đường. Vợ tôi lưu luyến ôm eo Ngà: làm vừa vừa thôi con, giữ sức khỏe nghe. Con tôi hơn con chị 2 tuổi, cao hơn một cái đầu, nói với hai đứa nhỏ: mai mốt cô về dẫn cô đi biển nha. Con chị hớn hở: dạ, cháu dẫn cô đi bắt còng. Thằng em nói: em cho chị càng cua to nhất. Con chị nhắc: gọi bằng cô, xưng bằng cháu. Thằng em nói lại: cháu cho cô càng cua to nhất. Tôi nắm chặt tay Dũng: tranh thủ đợt nào lên chơi lâu lâu. Dũng cười hề hề: khó có dịp Dượng à. Nghe nói nhà nước có chính sách cho dân biển vay tiền lãi suất thấp, trả trong nhiều năm. Nếu được thế con sẽ nâng cấp tàu. Có tàu lớn, bọn con bám biển dài dài, không ngán thằng chó nào. Dũng vội lấy tay bập bập miệng. Không hiểu sao nói đến lũ người ấy thì con chỉ muốn chửi tục. Chửi tục đúng lúc đúng người, sướng cái bụng, đã cái miệng lắm Dượng à. Tôi nhìn theo chiếc xe chở gia đình Dũng chạy về phía mặt trời mọc. Nơi ấy là biển. Từ nay, mỗi lần nghe bản tin thời tiết, tâm trí tôi sẽ khựng lại trước vùng ấy. Dõi theo nhiệt độ mưa nắng trong ngày, mọi tin tức ở đó tác động trực tiếp tới bữa ăn, giấc ngủ, cảm xúc của tôi. Cuộc đời tôi lại thêm một địa chỉ thương nhớ mới, nơi có những người thân yêu đang sống với muôn ngàn sóng gió trùng khơi. Quý thính giả thân mến, chắc hẳn khi nghe xong câu chuyện vừa rồi, chúng ta cũng đã rút ra cho mình bài học ý nghĩa ở đời. Rằng đã là con người thì phải biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Phải có chính kiến riêng và đặc biệt là phải lao động thì mới mong có được cuộc sống no ấm và hạnh phúc bền vững. Đến đây thì chương trình đọc truyện hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.